Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, tới dồn dập. Thân là trụ cột, Jiraiya người đàn ông này tuy rằng khi thì ngả ngớn, khi thì háo sắc, thế nhưng trên thực tế nhưng là một cái đặc biệt có đảm đương người. Hắn vừa giáo dục Akatsuki tổ chức, lại thường thường trở lại lang nhẫn thôn đến thăm Ogurijin, Orochimaru bọn họ. Thế nhưng ở Ogurijin thức tỉnh sau rồi lại đối Ogurijin mạnh mẽ có chỗ sầu lo. Tuy rằng Ogurijin là đứng ở bọn họ bên này, thế nhưng hắn, xuyên Việt giả, thân phận nói đến cùng vẫn là sẽ làm thân là thổ dân, bọn họ có chỗ nghi ngờ. Ở Konoha không ai có thể cùng Ogurijin ngang hàng hiện tại. Jiraiya rất dễ dàng nâng lên cái này cờ lớn đến nghiền ép chính mình. Hắn cùng Ogurijin quan hệ không sâu không cạn, vừa vặn nằm ở một cái vừa phải vị trí. Hai người bọn họ thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Trong đó cố nhiên có su nết nguyên nhân ở trong đó. Thế nhưng một nguyên nhân khác, e sợ cũng là Ogurijin không muốn Konoha này vị cuối cùng tam nhẫn cũng bị hắn mang chạy nguyên. Nhân vị trí, Ogurijin tàng thư các là cho tất cả mọi người mở ra. Thậm chí bao gồm Zetsu trắng cùng cái khác nhẫn thôn người. Nếu như Zetsu đen Zetsu trắng có thể rõ ràng, nhẫn thuật chính là kỹ thuật, mà kỹ thuật là đang không ngừng tiến hóa. Chuyện này lời nói, như vậy chúng nó nhất định sẽ vứt bỏ Kaguya Hime, mà chuyển ném thời đại mới ôm ấp. Có lẽ cơ hội như thế rất nhỏ, nhưng Ogurijin vẫn là đồng ý cho chúng nó cơ hội. Trong đó liền bao quát phi lôi thần chi thuật, Rasengan, thậm chí còn có tiên thuật phương pháp tu hành. Loại này phương pháp tu hành cũng không phải nói ngươi được liền có thể học được. Ngưỡng cửa liền giống như viết tiểu thuyết đồng dạng, viết sau mới hiểu, phi lôi thần chi thuật liên quan đến không gian dây nguyên lý. Nếu như không phải có chakra, tọa độ, ấn pháp thứ này ở lời nói, là tuyệt đối khó có thể thành công. Loại này cất bước cao trung vật lý nhẫn thuật đối với người của thế giới này tới nói dường như thiên thư bình thường, thiên tư làm tuyệt Hokage đệ nhị. Hokage đệ tứ sau khi chết liền cũng lại không ai học được Minato ảnh vệ đội ba người tài năng triển. Khai ra đồ vật đó cũng không gọi học được. Chỉ là máy móc mà thôi. Rasengan quan hệ đến cơ học nguyên lý, thậm chí càng thêm phức tạp cơn lốc tạo khuôn các loại vấn đề. Ogurijin biết nguyên lý, có thể học được, như là Naruto loại kia cần hai cái phân thân, sáu cái phương hướng tăng lực xoa viên kỹ xảo người bình thường vẫn đúng là học không đến. Cho tới tiên thuật thì càng thêm, nếu như không phải mỡ cốc, phổ thông ninja liền cửa đều là không sờ tới. Thế nhưng Zetsu trắng đen trời sinh liền biết mộc độn, sẽ tiên thuật, liền có tiên nhân chi thể. Bọn họ coi rẻ đám phàm nhân nỗ lực 200-300 năm mới có thể chạy đến bọn họ vừa sinh ra ngay ở khoảng cách. Bọn họ tự nhiên không thể hạ thấp tư thái đến học tập các ninja nhẫn thuật. Thế nhưng Raikik đệ tam nhưng vẫn đang đọc Ogurijin sáng tạo mới thuật. Ogurijin không chỉ đem lôi chi thư thả vào, còn đem chính mình phương pháp tu hành, thậm chí là lôi độn Railgun chi thuật thả vào. Hắn quăng một viên tương tự với quả cân đồ vật có chút khổ não chạy tới. A, còn muốn dùng ngươi thuật tới đối phó ngươi. Kết quả ngươi hiện tại lại khai phá một cái mới đồ vật. Này thật đúng là quá đáng ghét rồi. Ogurijin kha kha nở nụ cười. Sự tiến bộ của hắn tốc độ xác thực rất lợi hại. Đó là bởi vì hắn này đến mấy năm tương lai đêm không gián đoạn rèn luyện thân thể. Cho nên mới có thể bắt được lục thức phương pháp tu hành sau một bước đạt thành Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki nhập môn. Lại ở được niệm năng lực sau bị bắt vào Izanami trong không gian mài rũa 3 năm lúc này mới bảo kiếm phong theo mài rũa ra. lập tức dùng lực lượng tinh thần cụ hiện ra Infinity Gauntlet. Có lợi hại niệm năng lực, bất quá tiếp đó, hắn liền cần chậm một chút, đánh một trận cơ sở, đem những năng lực này toàn bộ tuốt thực sau bàn lại cái khác rồi. Không nói những cái khác, chỉ là Infinity Gauntlet bên trong bổ sung chính mình niệm năng lực kết. Tình cũng đã đủ khiến hắn tiêu hao thời gian dài rồi. Hắn vừa mới phát hiện Infinity Gauntlet một cái đặc tính chính là phóng to niệm của hắn năng lực. Phóng xuất hệ niệm năng lực lẽ ra không nên dễ dàng như thế thả ra. Thế nhưng khi hắn dùng Infinity Gauntlet lúc sử dụng ra, hắn phóng xuất hệ niệm năng lực lập tức bị phóng đại đến mấy chục lần. Lập tức trở nên lợi hại hung mãnh lên. Tình huống như thế hắn cũng không có thể khống chế. Cái viên này cực kỳ tiếp cận Kamehoko năng lượng đạn bị hắn phát bắn sau khi đi ra ngoài. Sóng năng lượng vẫn kéo dài thật lâu, lúc này mới đình chỉ. Nếu là không có Infinity Gauntlet để chính hắn phóng xuất hệ đến tác dụng lời nói, đại khái cũng chính là xa mấy chục mét khoảng cách, quy lực tiếp cận Son Goku khi còn nhỏ lần thứ nhất sử dụng trình độ thôi. Thế nhưng hiện tại, đã có Thành Long đánh nổ mặt trăng, tắt hỏa diễm sơn phong thái rồi. Oguri Jin nắm một thoáng Infinity Gauntlet, cả người lắc lắc đầu. Hắn không thể bị loại này phóng đại sức mạnh chỗ mê hoặc. Vẫn là cần giữ chặt bản tâm, nỗ lực tăng lên chính mình cơ sở năng lực mới là chính đạo để ý. Theo Oguri Jin cùng Raikik đệ tam lần này thắng bại vô tật mà kết thúc. Raikik đệ tứ cũng lập tức mang theo Killer Bee, Yugito Ni, còn có hai người trẻ tuổi đi đến lang nhẫn thôn bên trong. Này này, vì sao Raikik đệ tam đại nhân còn sống sót a? Đến trước có thể không nghe nói chuyện này a? Một cái lười biếng, phía sau cõng lấy một cái dài dày nhẫn đao màu nâu da rẻ tóc dài người trẻ tuổi xoa cổ của chính mình, ngáp một cái, nhìn qua hoàn toàn không giống trong miệng hắn nói như vậy khiếp sợ. Bên cạnh vị kia vóc người rất tán, đã rất gần gũi Sunet da trắng tóc vàng nữ hài lại có chút khiếp sợ nhìn ra nghênh tiếp cái kia vị trẻ tuổi, nàng là tuyệt đối sẽ không quên. Mấy năm trước buổi tối hôm đó, xâm lấn vân nhẫn thôn người trẻ tuổi, còn dạy cho nàng một bộ rất lợi hại luyện thể thuật. Chính là bởi vì bộ này luyện thể thuật, nàng mới có thể ở cái tuổi này bị Raikik vừa ý. Trở thành Raikik phụ tá đắc lực, đồng thời ngầm thừa nhận cho rằng đời kế tiếp Raikik đến bồi dưỡng. Hoan nghênh, người trẻ tuổi mở hai tay ra đến, cười nói, ngươi chính là lang nhẫn thôn, lang ảnh sao? Raikik đệ tứ A người cao mã đại, liền là Oguri Jin đã thân cao 1m88, nhưng 1m98 A trước mặt lại phảng phất thấp một cái đầu bình thường. Chỉ tới đối phương ngực, hắn đưa ra danh hiệu này thực sự là rất kinh người. Này đã là thân là năm đại nhẫn thôn Kage đối với hắn tán đồng rồi. Oguri Jin nhún vai một cái đưa tay ra đi. Chúng ta vẫn là lần thứ nhất gặp mặt chứ? Đúng đấy, bất quá ta vẫn luôn nhớ mãi không quên a. Chấm ngoặc kép, hắn đưa tay ra đến cùng Oguri Jin nắm ở cùng nhau. Trên mặt mang theo nụ cười, chỉ có điều nhếch môi cười hắn ở râu mép tôn lên dưới liền giống như cười gằn bình thường. Ngươi đem chúng ta lôi chi quốc lôi chi thư trộm đi chuyện này. Chấm ngoặc kép, hai người bắt tay, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tay của hai người cánh tay đồng thời nổi lên gân xanh. Lại liền như thế trực tiếp bắt đầu đấu sức lên. Yêu, ngu ngốc Raikik, thông minh lang ảnh. Đồng thời, đấu sức, phân cao thấp, bên cạnh bát vĩ Jinchuriki Killer Bee vung vẩy lên tay đến. Lại bắt đầu rap lên, bên cạnh đại mỹ nhân nhị vĩ Jinchuriki, Yugito Ni một mặt ghét bỏ nhìn hắn, yên lặng mà rời đi một ít, giữ gốc canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.